Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1409. Gặp lại nhân hoàng, nguyên giới, linh thổ nhiên đang đạo nhân xếp bằng ở nhất phương thanh hoàng hoàn mỹ trong đại điện. Đại điện chính trung ương, một gốc hơi khói xâm xâm hắc liên bị 9981 đạo xiềng xích trói buộc đến. Hắc liên trung tâm, một tấm không ngừng chửi mắng mặt nhọn, há mồm phun này vô số ô ngôn uế ngữ, từng câu từng chữ đều khó khăn nghe được cực hạn rồi. Nhiên đăng lão nhi, ngươi nếu không còn thả ta rời đi, ta chủ nhất định sẽ đạp bằng ngươi này tiểu tiểu nguyên giới. Giết sạch ngươi giáo chúng, bể nát ngươi đạo tâm, đưa ngươi vĩnh viễn trần áp cùng ma trong bầu. Chịu hết vô cùng hành hạ, im lặng nghe diệt thế hắc liên chửi mắng cùng uy hiếp. Nhiên đăng đạo nhân thờ ơ không động lòng, chỉ là nhẹ tụng một mảnh thật lớn rộng lớn kinh văn, thúc dục cả tòa đại điện uy năng, không ngừng thanh trừ sạch sẽ diệt thế hắc liên chung quanh tầng kia hơi khói. Lão tiểu tử này, thật là khó chơi, phẫn hận nhìn yên lặng tụng kinh nhiên đăng đạo nhân. Diệt thế hắc liên thở dài một hơi, từ bị nhiên đăng bắt sau đó, hắn liền muốn hết thảy biện pháp, hoặc uy hiếp, hoặc dụ dỗ, nhưng vô luận là khổ cầu khẩn hay lại là tức giận mắng. Tại vị này trước mặt đạo nhân, đều giống như một trận gió nhẹ lướt qua, liền một tia gợn sóng đều không có thể vén lên. Lục thần thương, nếu như ngươi không tới nữa cứu lão tử. Lão tử sẽ phải nghỉ chơi rồi. Trong miệng cắn răng nói nhỏ, trong lòng diệt thế hắc liên yêu sầu. Coi như hỗn độn linh trùng, hắn lực phòng ngự cùng nghiệp hỏa hồng liên giống như công đức kim liên, đều là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tầng thứ. Nhưng là bất đắc dĩ này nhiên đăng đạo nhân lực lượng cực kỳ quái dị, trong lúc nhất thời hắn lại khó mà phòng ngự. Ngắn ngủi này mấy ngày trong thời gian, vẻ này cổ quái lực lượng mấy lần đột phá đến hắn bản thể bên trong, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, giờ phút này sợ là đã bị nhiên đăng luyện hóa thành hắn pháp bảo. Hắc liên đạo hữu, bần đạo độ ngươi nhập giáo, tuyệt không phải hại ngươi, nhưng ngươi biết rõ ta dạy đại nghĩa sẽ gặp minh bạch. Thấy diệt thế hắc liên yên lặng không nói, nhiên đăng đạo nhân ngược lại mở miệng, nói chắc như đinh đóng cột khuyên lơn diệt thế hắc liên. Quy về hắn nguyên dạy, sớm ngày nghe này đại đạo tinh ý, thiếu phóng dám, người đây coi là bàn cùng năm đó chuẩn đề đạo nhân. Đánh là giống nhau như đúc, tâm lý thầm mắng một câu, diệt thế hắc liên cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là đánh 12 phân tinh thần. Đề phòng nhiên đăng đạo nhân lực lượng luyện hóa, đồng thời trong lòng mong mỏi lục thần thương có thể sớm ngày ăn bài lực lượng cứu hắn ra này khổ hài. Diệt thế hắc liên khổ cực ngăn cản nhiên đăng đạo nhân luyện hóa lúc, rất nhiều nhận được vị này chuẩn thánh thiệp mời đại năng, cũng đều lần lượt tới nơi này dạng nguyên giới bên ngoài. Nguyên giới bên ngoài, Bạch Mi chắp tay xem chừng tòa này đại thế giới, tựa như vòng xoáy vậy đại thế giới, giống như là một cái khổng lồ vận chuyển lỗ đen một dạng theo thế giới chậm chạp xoay tròn. Chung quanh tất cả lực lượng, đều tại từng chút bị kéo vào này phương bên trong đại thế giới. Có thể nói, tòa này đại thế giới không đơn thuần là ở bề ngoài nhìn giống như một tòa vòng xoáy. Bản thân nó cũng cụ bị vòng xoáy một định lực lượng, bị kéo vào tòa này đại thế giới lực lượng, không ngừng hướng vào phía trong hội tụ. Sau đó tất cả quán chú đến tối trung ương kia phương hoành đại đạo bên trong cơ thể. Ngày lại một ngày, như thế đi xuống, cổ lực lượng này đúng là khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Dung hợp đạo Phật tinh túy lão bài chuẩn thánh, quả nhiên xuất thủ bất phàm. Nhìn thấu này nguyên giới ẩn sâu bí mật, Bạch Mi âm thầm khen ngợi, tòa này nguyên giới kích thước cùng huyền diệu, cơ hồ vẫn còn ở hắn ngoài dự liệu, nhất là cả tòa đại thế giới chính giữa chân giữ vị này Hoành Đại Đạo Nhân. Vẻn vẹn chỉ là xa xa nhìn, là có thể để cho trong cơ thể hắn Chu Tiên Tứ Kiếm dục dịch. Có thể thấy kỳ lực lượng chi đáng sợ. Đạo hữu, sớm đến rồi hả? Ngay tại Bạch Mi tinh tế quan sát tòa này nguyên giới còn lại huyền diệu nơi lúc. Một thanh âm quen thuộc xuất hiện ở Bạch Mi sau lưng. Bạch Mi xoay người lại, mặc tử thụ tiên y, tay cầm phất trần, mặt mỉm cười. Quảng Thành Tử chính đánh Khánh Vân cũng tới nơi này nguyên giới bên ngoài. Không có, bổn tông cũng là vừa mới đến, cùng Quảng Thành Tử hỗ thi lễ một cái. Bạch Mi lúc này mới chú ý tới, Quảng Thành Tử sau lưng lại còn đi theo một người. Người này một thân hoàng bào, cũng mang quan miện, mặt mũi uy nghiêm, bên hông còn treo một thanh thần kiếm, Nhân Hoàng Hiên Viên Thị. Nhìn từ trên xuống dưới trước mặt cái này trung niên nam nhân, Bạch Mi trong đầu một chút sôi trào, nhất thời vang lên cái này nhìn phi thường quen mặt nam nhân là người nào. Không nghĩ tới Bạch Đại Tông Chủ lại còn nhớ trẫm, giọng là không phải rất khách khí. Nhân Hoàng Hiên Viên nhìn ánh mắt của Bạch Mi cũng không có bao nhiêu có lòng tốt. Nhìn Nhân Hoàng Hiên Viên Thị bất thiện sắc mặt, Bạch Mi cười một tiếng không có nói gì nhiều. Năm đó Nhân Hoàng Hiên Viên Thị đã từng nhờ cậy hắn trấn áp vừa mới thoát khốn Đại Vu Si Vưu, nhưng là cũng không có nói rõ ràng Đại Vu Si Vưu thân phận chân thật, mà là lừa gạt nói vì Cửu Lê nhất tộc tộc trưởng. Sau đó Bạch Mi cùng Si Vưu huyết chiến, đánh thiên địa dạn nứt, nhật nguyệt vô quang, cũng không có phân ra thắng bại, phản ngược lại có chút lẫn nhau tôn kính cùng đồng ý. Được biết Nhân Hoàng Hiên Viên dụ dỗ chính mình đi liều mạng Vu tộc sau đó, Bạch Mi quả quyết bác bỏ cùng Nhân Hoàng ước định, đưa đến hai người kết lương tử. Bất quá khi đó Bạch Mi tu vi còn thấp, bất quá thiên tiên ngươi, nhưng bây giờ bất đồng, Bạch Mi đã là chuẩn thánh chí tôn. Nhân Hoàng tuy đứng hàng tam hoàng vị, lại có Quảng Thành Tử như vậy tiệt giáo thủ tiên làm lão sư, nhưng nếu còn muốn cùng Bạch Mi nghịch ngợm, kiếm tiên lật tay là được đem trấn áp, lấy lên tiệt giáo trưởng kỳ nhân thân phận, xử trí một cái qua lễ tam hoàng. Thánh nhân bên kia cũng nói không ra cái gì. Bạch Mi cười khẽ không nói, là bởi vì thuộc về bây giờ vị trí, đã vô tâm đang cùng Nhân Hoàng Hiên Viên so đo cái gì. Giống như là một người trưởng thành, sẽ không đi bắt tiểu bằng hữu sai, có thể nụ cười như thế, ở Nhân Hoàng trong mắt của Hiên Viên, lại một ít biến vị rồi. Đây là đang coi rẻ trẫm sao? Trong mắt hiện lên nhàn nhạt tức giận, Nhân Hoàng Hiên Viên bước phải đi tìm Bạch Mi lý luận, nhưng hắn lão sư Quảng Thành Tử lại ngẩng đầu ngăn cản hắn. Chuyện gì? Các loại dự lễ kết thúc lại nói. Lão sư mà nói, Nhân Hoàng Hiên Viên không thể không nghe, chỉ đành phải gật đầu kêu, lại lui về rồi Quảng Thành Tử sau lưng, chỉ là ánh mắt còn thỉnh thoảng nâng lên, nhìn về phía đã quay lưng lại Bạch Mi. Đạo hữu hôm nay là trước người cô tới sao? Thấy bên cạnh Bạch Mi không có một người, Quảng Thành Tử cười nói, gần đây thượng giới bên trong cũng không quá bình, để tránh sinh nhiều rắc rối, bổn tông liền một người tới rồi. Đạo hữu, không cũng giống như vậy sao? Bạch Mi cười trả lời, Nhiên Đăng đạo nhân lần này ở mặt thế đêm trước lập giáo, đạo hữu thấy thế nào? Hàn huyên mấy câu, Quảng Thành Tử đem lời đề dẫn đường chính sự bên trên. Mặc dù Bạch Mi tuổi tác không đến hắn một cái đuôi, nhưng bây giờ Bạch Mi thân là tiệt giáo trưởng kỳ nhân, về tình về lý đều là cùng hắn có ngang hàng địa vị tồn tại. Nhiên Đăng đạo nhân là lão bài chuẩn thánh, thực lực cực đoan kinh khủng, khoảng cách thánh nhân chi cảnh chỉ kém một đường. Hắn lựa chọn vào lúc này lập giáo phái, trong đó tầng sâu nguyên nhân là cái gì, ai cũng không biết, cho nên Quảng Thành Tử, Bạch Mi khi nhận được thiệp mời sau đó, tất cả đều vui vẻ đi. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì nhìn một chút vị này lão bài chuẩn thánh hồ lô kết quả. Mua bán cái gì dược? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.